Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 458 chuẩn bị hóa hình. Rõ ràng bọn họ đang nói diều hâu những cái đó sự tình. Hắn như thế nào đột nhiên tưởng hóa hình, tiểu bằng xem tất cả mọi người đều nhìn chính mình, mới biết được chính mình thanh âm quá lớn. Cuối giày tới rồi bọn họ nói sự. Khụ khụ, các ngươi tiếp tục. Tư Mã U Nguyệt minh bạch tiểu bằng tâm tư. Cười nói, bằng phong xem xích diễm không nói chuyện. Tiếp tục nói, diều hâu nhất tộc mấy năm nay phát triển so tộc khác đều hảo. Cho nên cũng càng ngày càng cường thế. Đã có không ít điều tộc về tới rồi bọn họ phía dưới. Cũng đúng là như thế. Phát sinh bọn họ dã tâm mà ni, phượng hoàng nhất tộc đâu. Điều tộc nội loạn, chúng nó không quản sao. Xích Diễm hỏi, phượng hoàng nhất tộc vẫn luôn ở chung vây cùng nội vây sinh hoạt. Cơ hồ mặc kệ bên ngoài sự tình, bằng phong nói. Hơn nữa chúng ta còn phải đến tin tức. Nói diều hâu làm như vậy được đến phượng hoàng trong đó một chi mạch duy trì, phượng hoàng có chu tước huyết mạch, cho nên diện mạo cùng chu tước có chút tương tự. Ở toàn bộ điều tộc tới nói, phượng hoàng này nhất tộc địa vị là tối cao. Đương nhiên, nếu có đại bàng xuất thế nói, bọn họ cũng muốn thần phục đại bàng uy áp hạ. Chính là đại bàng vẫn luôn đều chỉ có một con, mà phượng hoàng xác thật một cái tộc, này thực lực cũng là không có biện pháp đối lập. Nghe được bọn họ nói phượng hoàng, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới cầu vồng, lúc trước nó bị Trọng Minh đưa đến mặt trên tới, đi qua nhiều năm như vậy, cũng biết nó hiện tại tình huống thế nào. Xích Diễm nghe xong bằng phong nói. Đối Tư Mã U Nguyệt nói, ta hiện tại không có phương tiện xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Ngươi tới giúp ta xử lý những việc này đi, ta. Tư Mã U Nguyệt chỉ vào cái mũi của mình, nói, tuy rằng ngươi là của ta khế ước thú, nhưng là thực lực của ta rốt cuộc chỉ có như vậy điểm. Ta nơi nào có thể cho ngươi bãi bình những việc này, còn có hắn. Xích Diễm nhìn tiểu bằng, Tư Mã U Nguyệt lập tức minh bạch Xích Diễm ý tứ. Ở Xích Diễm không ở thời điểm, tiểu bằng chính là vạn điều chi vương. Xích Diễm là muốn nàng cùng tiểu bằng tới xử lý, chính là tiểu bằng huyết mạch chi lực còn không có hoàn toàn bị kích phát. Nàng nói, này nó, mặt khác điều tộc cũng sẽ không nhận đi. Hắn không phải tưởng hóa hình sao? Vậy ở quả lôi kiếp thời điểm giúp nó đem huyết mạch toàn bộ mở ra. Xích Diễm nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu bằng, nói, bây giờ còn chưa được, ta muốn chuẩn bị một chút. Xích Diễm gật gật đầu, nói, kia chờ ngươi chuẩn bị tốt lại nói. Không biết khế chủ yếu chuẩn bị cái gì, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Bằng phong hỏi. Không cần, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngạch, ngươi làm tộc nhân của ngươi không cần như vậy chói mắt là được. Bằng phong làm có thể hóa hình đều hóa hình, không thể hóa hình đều ngụy trang. Nguyên bản bị tứ dực phi bằng bao trùm dập dạp sơn cốc lập tức trở nên trống trải lên. Xích Diễm trở về linh hồn trong tháp. Tiểu bằng bị bằng phong bọn họ kéo đến một bên nói chuyện đi. Tư Mã U Nguyệt từ đỉnh núi đi xuống, đi vào khe núi cùng Tư Mã Liệt bọn họ hội hợp. Ra ra, các ngươi không có việc gì đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ quần áo đều bị tứ dực phi bằng móng vuốt chảo hỏng rồi. Nàng sợ bọn họ trên người cũng có thương tích, không có việc gì. Những cái đó đều là bị thương ngoài da, Tư Mã Liệt nói. Chúng ta vừa rồi đều ra quá đan dược, miệng vết thương đều đóng vảy, vậy là tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, Xích Diễm hắn thật là thái cổ thần điều chu tước, Tư Mã U Nhạc hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ta má ơi, này quả thực quá kinh tủng. Khúc Béo nói, này dọa ta trái tim nhỏ nhảy dựng a. Người này hai khế ước thú đều quá thói xấu. Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới rời đi một chuyến trở về liền sẽ gặp được những việc này. Nghĩ đến vừa rồi đáp ứng Xích Diễm sự tình, nàng cảm thấy trên người gánh nặng lại trọng a. Bất quá, vì cái gì hắn nói hắn hiện tại không có phương tiện xuất hiện tại thế nhân trong mắt. U Nguyệt, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Bắc Cung Đường không quên nàng bị Bằng Phong uy áp gây thương tích sự tình. Không có gì trở ngại, đã hảo rất nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến Cửu Tiếu Thiên, nàng có chút xin lỗi nói. Chúng ta có chuyện muốn trì hoãn một đoạn thời gian, không nóng nảy, dù sao chúng ta cũng không gấp, Cửu Tiếu Thiên nói. Hắn nhìn Mãn Sơn Cốc Tứ Dực Phi Bằng, nội tâm chấn động còn ở liên tục, đồng thời cũng ở kích động. Nếu Tứ Dực Phi Bằng sẽ một đường hộ tống nói, bọn họ đến Vạn Thanh Điện này một đường an toàn liền không cần lo lắng. Ngươi muốn làm cái gì? Tư Mã U Lân hỏi. Tiểu Bằng tưởng hóa hình. Xích Diễm nói ở nó hóa hình thời điểm giúp nó hoàn toàn kích hoạt huyết mạch chi lực. Ta muốn luyện chế một ít đan dược tới để ngừa vạn nhất. Thuận tiện lại cấp Thiên Âm bọn họ cùng nhau luyện chế. Làm cho bọn họ cùng nhau hóa hình đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vẫn là chờ thương thế của ngươi hảo rồi nói sau. Ngươi nói muốn luyện chế cái gì? Ta tới giúp ngươi luyện chế, Bắc Cung Đường nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao những cái đó đan dược ngươi cũng có thể luyện chế. Trong chốc lát ta liền đem dược liệu cho ngươi. Tốt, Bắc Cung Đường gật đầu. Tư Mã U Nguyệt lại nhìn Khúc Béo. Nói, mập mạp, ta yêu cầu một ít tránh lôi linh khí. Bọn họ hóa hình thời điểm phải dùng. Ngươi biết luyện chế cái gì đi? Minh Bạch, ngươi đều cho ta nói rất nhiều lần vài thứ kia, khẳng định có thể cho ngươi luyện chế ra tới, Khúc Béo nói. Ngươi hiện tại phẩm cấp còn chưa đủ cao, liền nhiều luyện chế một ít đi. Chúng ta chất không đủ lượng thấu, Tư Mã U Nguyệt nói. Theo sau nàng nhìn Tư Mã U Lân, còn chưa nói lời nói. Tư Mã U Lân liền nói, ta sẽ bố trí một cái trận pháp tới giúp bọn hắn chống cự lôi kiếp. Tư Mã U Nguyệt cười nói, phiền toái ngươi, hảo. Vậy bắt đầu đi, Khúc Béo nói, đi tuyển một chỗ bình thản địa phương. Đem chính mình luyện khí ra hỏa lấy ra tới, bắt đầu luyện khí. Tư Mã U Lân kêu ra bản thân phi hành thú, bay đến không trung quan sát địa thế. Chuẩn bị mượn địa thế bố trí một cái đại trận pháp. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường ở bên nhau thương nghĩ yêu cầu luyện chế này đó đan dược. Gần là phục nguyên đan là không được. Mà Tư Mã Liệt bọn họ tựa hồ thói quen. Từng người lão thần khắp nơi ở một bên tu luyện. Hoặc là lộng ăn. Cửu Tiếu Thiên cùng Liên Hồng cùng Ngụy Tử Kỳ cùng nhau. Nhìn hắn lộng ăn. Thỉnh thoảng đem ánh mắt phiêu hướng Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Thật không nghĩ tới, trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt là luyện đan sư kiêm trận pháp sư ngoại. Bọn họ này một hàng cư nhiên còn có luyện khí sư cùng trận pháp sư. Như vậy nhiều siêu thần thú, nhiều như vậy chức nghiệp sư. Phỏng chừng không có nhiều người từ hạ giới đi lên sau sẽ có loại này thế lực đi. Hiện tại nếu bọn họ lại nói ai là thuần thú sư, hắn đều sẽ không kinh ngạc. Mặt sau hai ngày, Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫn luôn ở làm chuẩn bị. Mà Tiểu Bằng cùng Bằng Cửu Nhi bọn họ cùng nhau hiểu biết mặt trên điều tộc hình thức, cũng minh bạch chính mình trên người trọng trách. Mà Bằng Cửu Nhi bọn họ cũng từ Tiểu Bằng trong miệng đã biết Tư Mã U Nguyệt sự tình. Nghe xong chuyện của nàng sau, Bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Nhân loại này cư nhiên còn có nàng người như vậy. Này thiên phú, này thực lực, làm tiểu bằng khế chủ cũng xác thật không quá. Bất quá tứ dực phi bằng vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại. Hiện tại biết được bọn họ vương đã bị nhân loại khế ước. Tuy rằng người này rất cường đại, bọn họ vẫn là cảm thấy trong lòng biệt nữ. Hai ngày sau, Tư Mã U Nguyệt triệu tiểu bằng bọn họ vẫy vẫy tay. Bọn họ bay đến trong sơn cốc, dừng ở bên người nàng, chuẩn bị công tác đều đã làm tốt, tùy thời có thể hóa hình, Tư Mã U Nguyệt nói. Hết chương.